One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, chính sách mới. Ngoặc kép, có phải hay không hẳn là trước tiên nói một câu. Chúc mừng ngươi vinh thăng trung tướng đâu Franklin tiên sinh. Reinhardt đang cùng Franklin trò chuyện. Hắn cười nhẹ nói như vậy. Lời chúc mừng liền phóng tới về sau rồi nói sau. Giáo phụ đại nhân, lúc đầu vừa mới thăng làm hải quân bản bộ trung tướng đồng thời chính thức trở thành G. Ba căn cứ trưởng mà hẳn là cảm thấy cao hứng Franklin. Lúc này lại tương đương phiền não. Chính phủ đám gia hỏa không biết cái nào gân không đúng. Hạ một cái để cho người ta khó có thể lý giải được mệnh lệnh. Hiện tại toàn bộ hải quân bản bộ đều vỡ tổ. Chúng ta những này căn cứ trưởng cũng oán khí trùng thiên. Franklin ngữ khí chi hung tràn đầy. Khó chịu, thoạt nhìn đích thật là gặp cái gì không nôn chuyện không vui. Reinhardt cười cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngồi tại đối diện trên ghế salon Stacy. Cái sau trở về hắn một cái cười khanh khách biểu lộ. Hắn cười nói, để cho ta đoán một cái. Có phải hay không tất cả thành kiến chế hải quân hạm đội đều phải phân phối một chi CP tiểu đội để làm giám sát. Ngoặc kép, ấy, bên đầu điện thoại kia Franklin trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không hiểu rõ vì cái gì hắn mới vừa lấy được quân lệnh. Mà đối diện giáo phụ đại nhân cũng đã hiểu rõ. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Giáo phụ đại nhân không gì làm không được. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Giáo phụ đại nhân ngài đã sớm biết sao? Franklin có chút cao hứng nói. Vậy kính xin ngài đuổi mau nói cho ta biết biện pháp ứng đối a. Đã giáo phụ đại nhân đã biết chuyện này. Khẳng định như vậy hắn liền đã nắm giữ chính xác ứng đối phương pháp. Franklin vô cùng vững tin. Reinhardt cười cười. Không cần đến lo lắng. Ngươi cái gì đều không cần làm Franklin tiên sinh. Cái gì đều không cần làm. Franklin hiếu kỳ nói. Không có vấn đề sao? Rất có thể ta sẽ bị đoạt quyền. Cái gì đều không cần quản. Làm tốt ngươi làm một cái hải quân chuyện nên làm chính là. Bởi vì cái gì cũng sẽ không phát sinh. Reinhardt trả lời như vậy. Ngươi về sau hợp tác. Là mình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Franklin sửng sốt 2 giây. Sau đó đột nhiên mở miệng cười. Minh bạch. Ta biết nên làm như thế nào. Giáo phụ đại nhân. Giáo phụ đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại. Thế mà ngay cả CP không bên trong đều đã sớm sắp xếp nhân thủ. Thật không hổ là vĩ đại giáo phụ đại nhân. Reinhardt vừa mới cúp điện thoại. Microphone đều còn đến không kịp thả lại đến đen đen Musi trên lưng. Stacy liền không kịp chờ đợi nói. Hải quân bên kia hiện tại thật là rất náo nhiệt đâu Ren. Các cấp sĩ quan đối với cái mệnh lệnh này đều mâu thuẫn không được. Cái mệnh lệnh này là chỉ Gorose vừa mới truyền đạt, hiện tại từ Sengoku truyền đạt cho biển các cấp quân mệnh lệnh. Lý do là bởi vì Zephyr cùng dần liên tiếp phản bội. Cho nên vì bảo trì hải quân độ trung thành, nội dung là chính phủ sẽ điều động CP tiến vào chiếm giữ hải quân. Cũng không trực tiếp can thiệp hải quân quyết sách, chỉ đưa đến giám sát cùng đề nghị tác dụng, bọn hắn đương nhiên sẽ mâu thuẫn. Reinhardt cười nói, mệnh lệnh này liền đại biểu cho hải quân phải bị CP tiết chế. Lời nói là nói rất dễ nghe, CP nhóm chỉ đưa đến giám sát cùng đề nghị tác dụng. Nhưng là ai cũng biết, thực tế chấp hành lúc thức dậy, tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Giám sát cùng đề nghị, cái này tất nhiên trở thành CP không cướp đoạt hải quân quyền lực bàn đạp. Nếu để cho hải quân biết cái này sách lược là Ren ngươi nói ra lời nói. Không biết bọn hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đến đâu. Stacy cười nói. Không sai. Kế hoạch này là Reinhardt hướng dâu dài nói ra. Dâu dài tương đương hài lòng. Chính phủ vốn là đối hải quân khuyết thiếu khống chế. Cho nên đối cái tổ chức này tràn đầy kiêng kỵ. Một mực tại tận lực hạn chế bọn hắn phát triển. Nhưng là hiện tại đúng là cái hạn chế hải quân cơ hội tốt. Tại các cấp hải quân xếp vào CP thành viên vật chất có thể đưa đến giám sát tác dụng. còn có thể tại tư tưởng phương diện tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Từ gia tăng hải quân độ trung thành, Reinhardt nhắc lên ra kế hoạch này. Hắn lập tức vui vẻ tiếp thu, đồng thời rất thuận lợi thông qua được Gorosei bỏ phiếu biểu quyết. Hiện tại chính thức bắt đầu áp dụng. Đó là cái cơ hội Stasi. Cơ hội tốt nhất, Reinhardt nói. Tận khả năng đi lôi kéo những cái kia lắc lư đám hải quân. Không tiếp tục so hiện tại dễ dàng hơn đi tiếp xúc những cái kia hải quân cao tầng cơ hội. Reinhardt đã có Franklin cái này tại hải quân ngồi ở vị trí cao nội ứng. Nhưng là còn chưa đủ. Franklin chỉ là một người. Cho dù hắn mang theo toàn bộ G. Ba căn cứ cùng một chỗ quy thuận. Cũng quá mức tại yếu kém. Cho nên có cái này sách lược. Ta minh bạch, Stacy nói. Nhưng là Ren, kế hoạch này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy phổ biến đi xuống đi. Ta cảm thấy kế hoạch này chẳng những không có biện pháp tiến một bước ước thúc hải quân. Ngược lại là sẽ tiến một bước gia tăng hải quân cùng chính phủ ở giữa ngăn cách. Đây không phải chuyện tốt sao? Reinhardt hỏi lại. Ấy, Stacy nháy mắt mấy cái. Có chút không rõ Reinhardt là có ý gì. Reinhardt khoan thai nói. Nếu như hải quân toàn tâm toàn ý chung với chính phủ lời nói. Cái kia trong tay chính phủ bài cũng quá nhiều. Quá lớn a, bàn đánh bài bên trên liền không thăng bằng. Ai cũng biết trò chơi trọng yếu nhất liền là cân bằng. Tính, phương nào quá mạnh cho tới phá hư trò chơi thăng bằng. Làm như vậy chủ tính đương nhiên liền muốn đối phương nào động đao lấy mưu cầu cân bằng. Stacy nhẹ nhàng cười. Minh bạch, đã minh bạch, cái kia cũng không để cho ta thất vọng. Chúng ta cần lực lượng mạnh hơn. Reinhardt cười nói, đã muốn duy trì cân bằng. Như vậy chúng ta trên tay nhất định phải có được đủ để duy trì cân bằng lực lượng mới được. Yên, tâm đi Ren. Stacy hoạt bát nháy mắt mấy cái. Đại tỷ tỷ, ta trong khoảng thời gian này cũng không phải uổng phí thời gian a. Tại CP không nội bộ cũng giao không ít bằng hữu đâu. Reinhardt cũng không hoài nghi. Dù sao Stacy là một vị nào đó Gorosei tâm phúc. Điểm này bây giờ tại CP không nội bộ hẳn không phải là bí mật gì. Hải quân bản bộ, rộng lớn trong phòng họp, lúc này đã tiếng người huyên náo, ồn ào giống như là chợ bán thức ăn đồng dạng. Hình khuyên bàn hội nghị sau là hải quân bản bộ tất cả quân hàm thiếu tướng trở lên sĩ quan. Cút về Poma, Akainu ngạo nghễ mà lập, lạnh giọng đối Bình Chân như vậy ngồi ở vị trí đầu. Sengoku bên cạnh người nào đó nói, hải quân không chào đón các ngươi. Người kia toàn thân quấn tại trường bào màu trắng bên trong. Trên mặt mang theo một trương một nửa đen một nửa trắng mặt nạ. Thân hình có chút thon gầy. A, thật sự là đau đầu. Giọng nói của người này có chút trầm thấp. Nghe tới tựa hồ là một cái niên kỷ không quá lớn nam nhân. Ước chừng 30-40 tuổi dáng vẻ. Sakazuki đại tướng. Chúng ta hội nghị hôm nay không phải thương nghị nhân viên phân phối sao? Ngài nếu như muốn phủ nhận cái này chính sách lời nói. Hẳn là đi Marizoa tìm Gorosei các đại nhân. Ngài đối ta giống là nửa điểm tác dụng không có chép. Dù sao, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Không thay đổi được cái gì. Akainu nhíu mày nhăn chán. Trong phòng họp cái khác hải quân các quân quan cũng trầm mặc. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn bất mãn. Nhưng là bọn hắn một kích không cách nào dao động Gorosei. Poma lúc này cười nói. Tình huống hoàn toàn không có nghiêm trọng đến các ngươi suy nghĩ tình trạng nha. Các bằng hữu của ta. Nghe một chút đề nghị của ta như thế nào. Cây gậy đã cho. Hiện tại nên đến điểm mềm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.